Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 477, tiểu hắc đại phát thần uy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhi. Hoa thương chuột ngươi trốn đi đâu? Bên ngoài tàng đan tháp, hoa thương chuột mang theo đệ tử còn lại của lão, bị hạ vô và các trưởng lão hộ tháp phân viện chắn ở cửa. Gặp lại hạ vô, ánh mắt hoa thương chuột co rụt lại, giật mình nói. Hạ vô, sao ngươi lại ở đây? Hạ vô cười lạnh, bất ngờ à, vốn dĩ ta phụng mệnh viện trưởng tới điều tra chuyện của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi đúng là giúp ta bớt việc, phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo như thế, ta có thể tử hình ngươi tại chỗ. Cơ mặt hoa thương chuột hung hăng co lại, đôi mắt xẹt qua tia ngoan độc. Trưởng lão hộ tháp phân viện cũng đều giận dữ nhìn lão. Ánh mắt hoa thương chuột quét một vòng, thu nạp tất cả biểu cảm của mọi người vào đáy mắt. Lão đột nhiên cười dữ tợn, nói với đám người hạ vô. Các ngươi đừng tới đây. Nếu không thả ta đi ta sẽ dẫn địa hỏa thiêu tàng đan tháp. Ngươi dám, hạ vô lạnh lùng nói. Các trưởng lão hộ tháp cũng tràn đầy phẫn nộ. Hoa thương chuột bỗng nói như vậy, ngược lại khiến bọn họ do dự, có chút ném chuột sợ vỡ bình. Trước mắt hoa thương chuột vẫn là viện trưởng phân viện, đương nhiên có lệnh bài viện trưởng dẫn địa hỏa dưới lòng đất phân viện dược tháp ra. Hoa thương chuột cười dữ tợn, cất giọng gàn dở. Ngươi xem ta có dám hay không? Ánh mắt hạ vô hơi co lại, trầm mặc. Dẫn động địa hỏa không phải việc nhỏ, làm không tốt chính là tháp hủy người chết, toàn thể chôn cùng. Hoa thương chuột ngươi đừng có sằng bậy, hạ vô cảnh cáo lần nữa. Hoa thương chuột lại cười âm lãnh, không muốn ta sằng bậy thì thả ta đi, ta rời đi, dĩ nhiên dược tháp sẽ an toàn. Hạ trưởng lão, không thể thả cho nghịch tặc này rời đi. Một trưởng lão hộ tháp vội vàng nói, đúng vậy, hạ trưởng lão, dã tâm của phản nghịch này không nhỏ. Nếu thả lão đi tương lai chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Hạ trưởng lão, thanh âm khuyên can vọng vào tai hạ vô, biểu tình hoa thương chuột cũng trong tiếng khuyên can này mà càng thêm dữ tợn. Nhưng lão chỉ nhìn chằm chằm hạ vô, bởi vì lão biết người chân chính có thể làm chủ ở đây, chỉ có hạ vô. Hạ vô giơ tay, ra hiệu các trưởng lão hộ tháp ngừng khuyên bảo. Sắc mặt hắn âm trầm bất định nhìn về phía hoa thương chuột trầm giọng nói. Hoa thương chuột giao lệnh bài viện trưởng trong tay ngươi ra ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng những đệ tử kia không thể cho ngươi mang theo. Sư phụ, đừng bỏ đệ tử, sư phụ, các đệ tử trung tâm với ngài như vậy, đừng bỏ chúng ta. Hạ vô vừa dứt lời, hơn 10 đệ tử sau lưng hoa thương chuột lập tức loạn cả lên, lâm vào khủng hoảng. Hoa thương chuột có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bọn họ không có. Làm ra chuyện như vậy, ngoại trừ chết thì không còn đường nào khác. Hoa thương chuột cười lạnh lẽo, lão không màng đệ tử sau lưng đau khổ cầu xin, nói với hạ vô. Ngươi muốn những đệ tử này, ta có thể cho ngươi. Nhưng lệnh bài viện trưởng, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nếu cho ngươi ta còn tự bảo vệ mình thế nào? Nghe thấy sư phụ từ bỏ bọn họ, hơn 10 đệ tử vẫn luôn đi theo hoa thương chuột lập tức mặt mũi trắng bệch ngã ngồi dưới đất dường như nhận lấy đả kích thật lớn. Hoa thương chuột, hạ vô hét lớn, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi đều không giữ lời sao? Ngươi không tin ta, vậy ta làm sao tin nổi ngươi rời đi có làm ra chuyện thương tổn dược tháp không? Thả ta đi, sau khi an toàn ta sẽ tự giao lệnh bài ra. Hoa thương chuột cắn răng, nói ra điểm mấu chốt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lệnh bài thân phận viện trưởng phân viện chính là bù hộ mệnh của lão, sao có thể dễ dàng giao ra. Ngươi giao lệnh bài, ta thả ngươi đi. Ta nói nhất ngôn cửu đình tuyệt không đổi ý, hạ vô cũng không chịu thỏa hiệp. Thời điểm hai người giằng co, một trưởng lão hộ tháp gấp gáp trực tiếp nhắm tới hoa thương chuột duỗi tay chộp tới lão. Giao lệnh bài ra đây. Hành động tùy tiện như vậy, khiến hạ vô sợ hãi. Hắn muốn ngăn lại, nhưng không làm được. Trong chớp mắt trưởng lão kia đã vọt tới trước người hoa thương chuột, hai người giao thủ. Chuyện diễn biến như thế, hạ vô cũng chỉ đành hạ lệnh cường công, đoạt lấy lệnh bài thân phận trong tay hoa thương chuột. Hơn 10 đệ tử bị hoa thương chuột vô tình vứt bỏ, bây giờ nào còn tâm chống cự. Căn bản không cần các trưởng lão hộ tháp ra tay, đã đồng loạt quỳ xuống đầu hàng. Hoa thương chuột bị vây công, lão hốt hoảng ứng chiến qua mấy chiêu, bị một trưởng đánh trúng bả vai, lảo đảo vài bước. Lão hung ác nói, được lắm, nếu các ngươi đã muốn ta chết thì cứ ở đây chôn cùng ta đi. Dứt lời, lão lấy lệnh bài thân phận viện trưởng ra, rót linh lực vào trong lệnh bài quát lớn. Ta lấy thân phận viện trưởng phân viện dược tháp lệnh giải trừ cấm chế địa hỏa. Trong mắt hạ vô hiện lên tia sợ hãi, quát, mau, ngăn cản lão, không cần hắn nhắc nhở các trưởng lão hộ tháp ở thời điểm hoa thương chuột lấy lệnh bài ra, đều đồng thời đánh tới ngăn cản lão. Nhưng, hoa thương chuột lại tàn nhẫn như thế. Đang lúc mọi người xông lên, trên lệnh bài thân phận của lão bùng ánh lửa, địa hỏa ẩn núp dưới lòng đất bắt đầu sao động. lòng đất phân viện dược tháp cất giấu một địa hỏa. Địa hỏa thông qua cửa động mở từ mặt đất mà lên, là khu vực luyện đan chuyên cung cấp hỏa lực cho nhóm đệ tử luyện đan. Trừ nơi này, trong phân viện dược tháp phàm là nơi có phòng luyện đan đều sẽ có cửa cho địa hỏa lên. Có thể nói, địa hỏa ở dưới lòng đất đã trải rộng toàn phân viện dược tháp ngang dọc đan xen như mạng lưới Internet. Theo mệnh lệnh Hoa Thương Chuột, địa hỏa ẩn núp dưới đất phẳng phất nghe được triệu hoán, mất đi tính ôn hòa ngày xưa, trở nên điên cuồng sao động, liều mạng phừng lên từ các cửa. Dưới mặt đất phân viện dược tháp bắt đầu rung chuyển, độ nóng dần lên cao. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử dược tháp không biết phát sinh chuyện gì. Bởi vì động đất mà đứng cũng không vững, thân thể loạng choạng va vào nhau, thần sắc hoảng sợ. Sao lại đột nhiên biến thành như thế? Là động đất sao? Nơi này chưa bao giờ phát sinh động đất, vì sao lại có động đất mạnh như thế? Động đất, chúng ta làm sao bây giờ? Nóng quá, các ngươi có cảm thấy nóng hay không? Thật sự nóng quá, thật giống như bị lửa thiêu nướng. À, giày ta mang bị phỏng rồi. Tiếng xôn xao bốn phía, nhao nhao cả lên. Đám người Mộ Khinh Ca cũng không ngừng lảo đảo theo động đất, dị tượng đột nhiên phát sinh khiến nàng nhíu mày, trong lòng có cảm giác không tốt lắm. Nguy rồi, là Hoa Thương Chuột dẫn động địa hỏa. Đột nhiên, Lâu Xuyên Bách nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca nhìn ông, địa hỏa, Lâu Xuyên Bách vội gật đầu, ngữ khí dồn dập, dưới lòng đất phân viện dược tháp có cất giấu một địa hỏa. Là hỏa lực chuyên cung cấp cho các đệ tử và trưởng lão luyện đan. Chỉ có lệnh bài thân phận viện trưởng mới có thể điều khiển địa hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là vì khống chế nó, hai là vì lúc cường địch xâm phạm không thể địch lại, có thể dùng làm ám chiêu đồng quy vô tận với địch nhân. Nhanh chóng nói xong, sắc mặt Lâu Xuyên Bách khó coi. Không thể tưởng được Hoa Thương Chuột điên cuồng như thế, cư nhiên muốn toàn bộ thầy trò phân viện, bao gồm tất cả về phân viện đều chôn cùng lão. Ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, lập tức hô lớn. Long Nha Vệ nghe lệnh, 50 Long Nha Vệ lập tức xuất hiện quanh thân nàng, quỳ một gối xuống, cùng hô. Tiểu thước gia, các ngươi nhanh chóng bảo hộ thầy trò dược tháp rời đi, không được sai sót. Mộ Khinh Ca lập tức hạ lệnh. Theo nàng dứt lời, một tiếng nổ mạnh vang lên, chấn đến mặt đất run rẩy không thôi. Mọi người ôm đầu hoảng sợ ngồi xổm xuống. Tiếng nổ mạnh rớt lại phía sau, mọi người đều nhìn về chỗ truyền đến âm thanh. Lại chỉ thấy một mảnh ánh lửa lượn lờ, bao phủ trên không trung dược tháp. Mộ Khinh Ca ngưng trọng nhìn, nói với Lâu Xuyên Bách. Con đi xem, dứt lời, thân ảnh nàng biến mất tại chỗ. Long Nha Vệ lập tức nghe lệnh nàng, tổ chức sắp xếp thầy trò dược tháp nhanh chóng rút lui ra ngoài. Tử Trọng, con muốn đi đâu? Lâu Xuyên Bách giữ chặt Mai Tử Trọng muốn chạy ra sau, nôn nóng hỏi. Giờ phút này không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, kiến trúc phân viện dược tháp không ngừng bị hủy diệt, lửa lớn nhanh chóng thiêu đốt đến đây. Mai Tử Trọng nhìn thoáng qua tay áo bị sư phụ gắt gao giữ chặt, vẻ mặt sốt ruột. Con đi tìm Khinh Ca. Hắn không yên tâm để nàng ở lại trốn phân viện nguy hiểm này. Nhưng Lâu Xuyên Bách lại lắc đầu ngăn cản, tay càng dùng sức. Nó sẽ không có việc gì, còn đi theo sẽ chỉ khiến nó phân tâm chiếu cố con. Mau theo chúng ta trước, sư phụ, nhưng mà nàng, Mai Tử Trọng khó xử. Đi mau, đột nhiên Long Nha Vệ thúc giục đẩy hắn một chút, không ít đệ tử dược tháp phía sau cũng vọt tới bên này, chặn đường về của hắn. Cách chương.